chỉ hận ta không có trấn áp thiên hạ lực lượng, không làm gì được Trương Bách Nhân cẩu tặc kia. Lý Thế Dân trong miệng điểm điểm máu loãng tiêu tán mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.